Chương 366, mẹ ta hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn trực tiếp. Tất cả nhìn trực tiếp người chơi nuốt nước miếng một cái này lại muốn làm mà sau đó bọn họ phát hiện ta mẹ nó lực lượng kinh khủng giống như là theo tinh không phía trên phóng thích ra ngoài một dạng, phía dưới một cái cực hạn phạm vi, không sai biệt lắm là 500.000 quái vật chỗ phạm vi đều bị cố lực lượng này lôi kéo, sau đó những quái vật này bóng người hào hào bay về phía chân trời. Mọi người thấy tình cảnh này, ngọa tào cái này thứ gì, vì cái gì mở ơ y 100.000 quái vật toàn bộ bay lên trời. Ngọa tào bay lên trời về sau liền không có cứ như vậy không có cái này, Trần Mạch đến cùng là cái gì mà quỷ A, hắn đến cùng là bởi vì cái gì mà làm được đây hết thẻ A, ta thật rất muốn biết A, ta con mẹ nó phục A, mẹ ta hỏi ta vì cái gì quỷ nhìn trực tiếp, ta cũng không biết trả lời như thế nào nàng, dù sao hiện tại mẹ ta cũng tại quỷ nhìn trực tiếp bên trong. Hảo lợi hại, Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh mộng miệng nhỏ khẽ nhếch. Vô thượng tinh không đồ. Lấy Trần Mạch lực lượng phóng thích đại khái là đem cái này một chỉ hệ u quái vật một nửa toàn bộ cho hút đi, còn lại 500.000 giống như đã không đủ gây sợ. Thu hồi vô thượng tinh không đồ, Trần Mạch mấy người bọn hắn toàn bộ gia nhập vào trong chiến đấu, trực tiếp mở ra phản kích kèn lệnh sau 10 phút, sau cùng một con quái vật ngã xuống Trần Mạch dưới kiếm. Đinh chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Đinh chúc mừng ngươi vị thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Đinh tất cả người chơi xin chú ý, Phong Thần Tông thứ vừa hoàn thành thủ sẽ nhiệm vụ, do đó khích lệ. Cái gì còn tại dục huyết phấn chiến, còn lại các đại công hội đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở, nguyên một đám tất cả đều bị choáng váng. Phong Thần Tông hoàn thành nhiệm vụ, mấy người bọn hắn đem mở ơ y triệu quái vật xử lý, mẹ nó kéo con bê đi, sau đó bọn họ ào ào nhìn sang, phát hiện Phong Thần Tông thành trì trước đã giống bọn họ thật làm được, rất nhiều người đều thấy được Trần Mạch vô hạn thả phóng đại chiêu, nhưng là bọn họ về sau thì chuyên tâm gia nhập chiến đấu, tình huống bên kia cũng mặc kệ, dù sao thì biết chắc thủ không được, sớm muộn quả điệu. Ai biết hoàn thành mà giờ khắc này đang xem trực tiếp những người kia vậy mà. Tại điện thoại di động, trước máy vi tính hoan hô lên, ta phục ta tờ mở thật phục, từ giờ trở đi, ta chính là Trần Mạch fan, ta tờ mở không lại phấn công Tử Mạch, Khuynh Thành bọn họ, hiện tại Trần Mạch cũng là lao tử thần tượng, tuy nhiên hắn đúng là dựa vào không biết bao nhiêu cái đại chiêu làm được đây hết thảy, thế nhưng là những người khác có thể làm được sao, không muốn cùng lao tử kéo cái gì, người có nhiều như vậy đại chiêu ngươi cũng có thể làm được, ngươi chính là đống cứt chó nếu như Trần Mạch. Còn có thể làm được đây hết thảy, ta hiện tại chỉ muốn hỏi, chư thần điện cùng thịnh thế hoàng triều, các ngươi đến cùng sợ hay không, người ta cơ hồ là một người đem giống như đại khái 3 triệu số lượng quái vật toàn bộ đánh chết, người hai đại siêu cấp công hội đến cùng sợ hay không, Phong Thần cái này tờ mở còn không Phong Thần, hiện tại ta cảm giác, game online giả lập vòng mặc kệ cái khác, Trần Mạch tuyệt đối là thập đại đỉnh phong cấp cao thủ một trong, không, trong mắt của ta, hiện tại game online giả lập mặt bài thì là công tử Mạch, Khuynh Thành, Vương. Còn có Trần Mạch theo trước đó chân chính ba đại bá chủ trở thành bốn đại cự đầu, nếu như nói trước đó linh kiếm các sự kiện để Trần Mạch nhiều 500.000 fan, như vậy hiện đối với việc này, hắn nhiều 2 triệu fan. Thế nhưng là luôn có người đang nói, hắn thì là dựa vào đại chiêu mới làm được, bọn họ cũng là không phục, theo Trần Mạch fan càng ngày càng nhiều, loại này quan điểm lại càng ngày càng cao càng đi lên, đúng vậy, đây là sự thật, bất quá Trần Mạch không quan tâm. Một trận chiến này, tăng thêm trước đó linh kiếm các sự tình, là có thể phong thần. Nhưng chân chính phong thần là coi trọng một cái tiếp tục tính, ngươi không thể là phụ dung sớm nở tối tàn, hiện tại tất cả mọi người đang đợi hai chuyện, chứng minh Trần Mạch đến cùng có không có tư cách phong thần, chuyện làm thứ nhất cũng là đợi đến 50 cấp về sau, sẽ có một cái người chơi ở giữa luận võ, khi đó nhất định là tất cả mọi người tham gia, bởi vì ý nghĩa phi phàm, mà khi đó, Trần Mạch nhất định sẽ, cùng mặc kệ là Khuynh Thành còn là công tử Mạch, vẫn là vương chạm mặt giao chiến, ai thắng ai thua thì chứng minh đến cùng hắn có hay không tư cách này. Hắn đến cùng đạt không có đạt tới loại trình độ kia, chuyện thứ hai cũng là trò chơi hậu kỳ. Rất nhiều người đúng là cho rằng bởi vì Trần Mạch vận khí tốt nguyên nhân mới có thể tại giai đoạn trước liền thành tên. Nhưng hậu kỳ đâu cường giả chân chính là có thể bền bỉ. Nếu như đến cuối cùng, theo tất cả mọi người cường đại lên, Trần Mạch ngược. Lại còn dậm chân tại chỗ hoặc là tăng lên không có bao nhiêu. Vậy liền chứng minh, hắn không có chân chính phong thần, kém xa đây. Phong thần, cũng không phải đơn giản như vậy, công tử Mạch. Là đã trải qua 3 trò chơi mới phong thần, Khuynh Thành cũng thế, muốn một cái trò chơi phong thần, là khó khăn. Nhưng có một chút không thể không nói, cái kia chính là Trần Mạch hiện tại chỗ làm được những chuyện này, đúng là chưa từng có người chơi khác có thể làm được. Từ hôm nay về sau, người khác cuối cùng sẽ nói, cái gì đơn đấu 1.000, 10.000, đó là cái gì người ta Trần Mạch đánh ngã 3 triệu quái vật. Bọn họ cũng phải hỏi, ngày ấy, người ước không có trận này trực tiếp video tự nhiên tại về sau cũng là điên cuồng lưu truyền. Mỗi người khả năng đều nhìn không dưới 5 lần đi, mà các đại công hội, các đại gia tộc đều thành lập chuyên môn nghiên cứu Trần Mạch tiểu tổ. Bọn họ đúng là chuyên nghiệp, có thể đại khái phân tích một số thẳng tin tức trọng yếu. Thời khắc này Khuynh Thành một mực tại thông qua trực tiếp chú ý Trần Mạch chuyện bên này, dù sao bọn họ cũng là bạn cũ, dù sao nàng cũng là Phong Thần Tông một viên, làm nàng nhìn thấy kết cục sau đóng lại phòng trực tiếp, đại mi hơi hơi nhăn lại. Những thứ này đại chiêu đều là hậu kỳ đỉnh phong đại chiêu, trước kỳ hắn đã được đến nhiều như vậy, chỉ sợ là một loại đặc thù trang bị hoặc là kỹ năng, có thể để hắn duy nhất một lần phong thích, cái kia là từ nơi đó lấy được nhiều như vậy đại chiêu đâu. Khuynh Thành chậm rãi dạo bước, mấy giây sau nàng đôi mắt đẹp sáng lên. Nàng đoán được không sai, nàng trên cơ bản đoán được Trần Mạch là làm thế nào chiếm được những thứ này đại chiêu, là thông qua thủ đoạn gì mà giờ khắc này thịnh thế Hoàng Triều Vương cũng là vừa vặn đóng lại phòng trực tiếp, trên mặt hắn lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Cái này Trần Mạch, cho áp lực của hắn so với đã từng công tử Mạch còn muốn lớn. Trần Mạch ca ca, chúng ta thắng. Lâm Khả Hân mang theo hai cái tiểu nha đầu vui vẻ chạy hướng Trần Mạch, sau lưng tiểu Phượng Hoàng đều muốn không đuổi kịp, sau đó Lâm Khả Hân kích động nhào vào Trần Mạch trong ngực. Triệu Ảnh Mộng cũng lộ ra nụ cười, thế mà nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trần Mạch ca ca Lâm Khả Hân là quá kích động, trong lúc nhất thời quên đi che giấu chính mình đối Trần Mạch cách gọi. Nữ hài tử thật đều là tinh tế ti mi, Khả Hân, Trần Mạch, Trần Mạch, Trần Mạch đại ca, Trần Mạch ca ca lại là rất giống tính cách ôn tồn tuyến. Thật trùng hợp để cho nàng không thể tin được. Nàng cũng một mực tại hoài nghi, là thật rất giống rất giống. Thế nhưng là, theo một tiếng này Trần Mạch ca ca, để Triệu Ảnh Mộng tất cả hoài nghi mạc danh kỳ diệu đều biến mất, đem hoài nghi biến thành nhận định nàng cũng là cái này một cái chớp mắt cảm thấy, hai người kia chính là nàng hàng xóm.